Chương 3269, Thế đạo tâm pháp. Đối với Lỗ đạo ngụy hảo ý này, Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, không cần, ta có Thế đạo tâm pháp này là có thể. Lỗ đạo ngụy lại thế nào biết Lý Thất Dạ cần có là cái gì? Lý Thất Dạ cần có, dĩ nhiên không phải cái gì Nam Ly tâm pháp, lại nói, Nam Ly tâm pháp lại làm sao có thể cùng Đại Thế Thất Pháp so sánh. Lý Thất Dạ hành vi kỳ quái này, điều này cũng làm cho Lỗ đạo ngụy không nghĩ ra, đối với trong tông môn bất cứ một người đệ tử nào tới nói, đương nhiên là công pháp càng cao là càng tốt, người người đều là chuyện cầu cũng không được. Nam Ly tâm pháp cùng Thế đạo tâm pháp hai nhập môn tâm pháp này bày ở cùng một chỗ, liền xem như đồ đần đều biết thế nào lựa chọn, bất kể là ai, cũng sẽ là tuyển Nam Ly tâm pháp, dù sao, Nam Ly tâm pháp chính là hoàng giai thượng phẩm tâm pháp, do Nam Loa đạo quân vì môn hạ đệ tử sáng tạo tâm pháp, cường đại như vậy nhập môn tâm pháp, lại chỗ nào là Thế đạo tâm pháp có thể sánh được, cho nên Lý Thất Dạ lựa chọn Thế đạo tâm pháp, cái này khiến Lỗ đạo ngụy trăm mối vẫn không có cách giải, thiếu gia không phải có tiên pháp sao? Lỗ đạo ngụy nghĩ nghĩ, đối với Lý Thất Dạ đề nghị, nói ra, thiếu gia mặc dù bây giờ không cách nào tu luyện tiên pháp, nhưng là, có thể hướng tông môn hối đoái những công pháp khác, chỉ sợ là có thể hối đoái mấy môn cường đại công pháp. Lỗ đạo ngụy nói tới tiên pháp, chỉ chính là Lý Thất Dạ tại gõ đánh Huyền Vũ thời điểm lấy được tiên cổ cửu pháp, tại thần huyền tông tới nói, không thể tu luyện công pháp, là có thể hối đoái, giống Lý Thất Dạ lấy được tiên cổ cửu pháp, chính là thần huyền tông cường đại nhất đứng đầu vô địch công pháp, nếu như Lý Thất Dạ nguyện ý đổi. Khẳng định là có thể hối đoái ra mấy cái cường đại công pháp, không cần. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đối với người khác mà nói, tu luyện công pháp, chính là cần phát tiến hành theo chất lượng, từ đê giai tu luyện đến cao giai, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, lại không nhận chút nào ảnh hưởng, nha, đây không phải chúng ta thần huyền tông đại danh nhân sao? Một cái cười lạnh tiếng vang lên, trần trụi châm chọc âm thanh truyền tới, một cái thần huyền tông đệ tử đi tới. Bên cạnh còn có những đệ tử khác tùy hành, khi hắn như vậy chế giễu thời điểm, bên cạnh hắn đệ tử cũng không khỏi cười vang đứng lên, thần huyền tông đệ tử này, không phải người khác, chính là tại nhập môn thời điểm đã từng làm khó dễ qua Lý Thất Dạ Dương Tứ. Lúc này Dương Tứ mang theo mặt khác sư huynh đệ đi tới thời điểm, rất có kẻ đến không thiện chi ý, đặc biệt trên mặt hắn chế giễu thần thái, đó là lại rõ ràng cực kỳ đến, hắn ánh mắt khinh thường kia, hoàn toàn là nhìn xuống Lý Thất Dạ. Hắn là lấy dáng vẻ cao cao tại thượng đi xem Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lười đi để ý đến hắn, chỉ là chọn lấy mấy quyển sách giải trí mà thôi, Thế đạo tâm pháp. Nhìn thấy Lý Thất Dạ mượn đọc Thế đạo tâm pháp, Dương Tứ liền dương một chút lông mày, chế giễu nói ra, chúng ta thần huyền tông tiếng tăm lừng lẫy đệ tử thiên tài, không chỉ có cũng sẽ chỉ tu luyện loại công pháp rác rưởi này đi. Dương Tứ dùng rất thanh âm vang dội đặc biệt nhấn mạnh thiên tài hai chữ này, mặt khác không ít đệ tử đều cười vang đứng lên. Trên thực tế, Dương Tứ cùng Lý Thất Dạ không có cái gì thù hận, chỉ bất quá, tại nhập môn thời điểm, Lý Thất Dạ một bộ coi là thiếu gia bộ dáng, để hắn thấy ngứa mắt mà thôi, về sau hắn cố ý làm khó dễ Lý Thất Dạ, ngược lại lại làm cho Lý Thất Dạ đại xuất danh tiếng, cái này khiến hắn có chút khó xử. Mặc dù là như vậy, cái này đều cũng chưa nói tới cái gì đại thù, chỉ bất quá, Dương Tứ phía sau có sai sử, để hắn đi đôn đốc Lý Thất Dạ, cho nên... Hắn liền muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn cố ý làm khó dễ Lý Thất Dạ. Đối với Dương Tứ gây chuyện như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi dương một chút lông mày, lộ ra dáng tươi cười. Hắn là chiến hổ sư huynh người, đã bị nộ hổ phong chọn tới. Ở thời điểm này, Lỗ đạo ngụy thấp giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ, hắn cũng không muốn đi trêu chọc Dương Tứ. Dương Tứ xuất thân của hắn rất bình thường, nhưng là, thiên phú không tồi, hắn nhập môn đằng sau, từng chiếm được chiến hổ chỉ điểm. Về sau lại bị nộ hổ phong chọn tới, cho nên, Dương Tứ tại Thúy Điểu Phong thân phận không tầm thường. Dù sao, chiến hổ là thần huyền tông trong thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài một trong, mà lại xuất thân cao quý, có được không thể coi thường huyết thống, là Thúy Điểu Phong cường đại nhất mấy vị sư huynh đệ một trong. Mà Dương Tứ bị chiến hổ chỉ điểm qua, đối với hắn có chỗ ưu ái, kể từ đó, khiến cho Dương Tứ tại Thúy Điểu Phong trong đám đệ tử liền lộ ra địa vị có chút không giống với lúc trước, huống chi. Tại năm nay, Dương Tứ còn bị nộ hổ phong chọn lựa lên, thần huyền tông ngũ đại phong, ngoại trừ Thúy Điểu Phong bên ngoài, mặt khác tứ đại ngọn núi cũng sẽ không trực tiếp hướng ra phía ngoài tiếp thu đệ tử dưới tình huống bình thường, ngoại trừ bọn hắn bản phong đệ tử hậu nhân bên ngoài, tứ đại ngọn núi đệ tử khác, cuối cùng đều là từ Thúy Điểu Phong chọn lựa ra, tại một loại nào đó cấp độ tới nói, tứ đại ngọn núi còn cao hơn Thúy Điểu Phong một cái cấp độ, mà trong ngũ đại phong, Thúy Điểu Phong cũng là thực lực yếu nhất một tòa chủ phong, mà Nộ Hổ Phong, đã từng là thần huyền tông cường đại nhất nhất mạch, truyền thừa cổ lão, có được rất cường đại nội tình. Dương Tứ bị Nộ Hổ Phong dự đoán chọn làm đệ tử, cái này hoàn toàn chính xác xác thực khiến cho Dương Tứ tại trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử địa vị là cao hơn một mảng lớn. Đối với Dương Tứ chế giễu như vậy, Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi để ý tới. Nhưng là, Dương Tứ chính là có muốn đi gây sự với Lý Thất Dạ, hắn cần mượn đề tài để nói chuyện của mình, phải thật tốt thu thập một chút Lý Thất Dạ. Hắn cười to nói ra, chúng ta thần huyền tông ghê gớm nhất đại thiên tài, không phải có được tuyệt thế vô song tiên cổ cửu pháp, sao? Làm sao đột nhiên sẽ tu luyện lên thế đạo tâm pháp đến, cái này không khỏi quá khó coi đi. Sư huynh, coi như hắn có được tiên cổ cửu pháp, hiện tại cũng không có khả năng tu luyện, lấy hắn như thế nông cạn đạo hạnh, đương nhiên là muốn từ cơ sở nhất tâm pháp tu luyện lên. Ở bên người Dương Tứ một người đệ tử cười nói ra, lấy hắn đạo hạnh nông cạn kia, ngoại trừ thế đạo tâm pháp bên ngoài, còn có thể tu luyện cái gì những công pháp khác, cũng chỉ có thế đạo tâm pháp loại rác rưởi này, mới nổi bật lên hắn đạo hạnh nông cạn kia. Đạt được tiên cổ cửu pháp thì thế nào, đó không phải cũng một dạng cùng giấy lộn một dạng. Một người đệ tử khác khinh thường nói ra, coi như hắn cả đời này, chỉ sợ đều không thể tu luyện tiên cổ cửu pháp, không nên nói như vậy chúng ta đại thiên tài. Dương Tứ vội cười nói ra, nói không chừng có một ngày, hắn đột nhiên khai khiếu, có được tuyệt thế vô song thiên phú, trong vòng một đêm, liền tu luyện ra cử thế vô địch tiên cổ cửu pháp, đến lúc đó, sẽ lóe sáng ánh mắt của các ngươi, ha ha, chúng ta cũng muốn chờ đợi một ngày như vậy. Những đệ tử khác cũng không khỏi cười ha hả, đương nhiên, cũng không ít đệ tử ở một bên xem náo nhiệt, đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ bị Dương Tứ khó xử, cũng không có quan hệ gì với bọn họ, huống chi. Lý Thất Dạ đạt được tiên cổ cửu pháp, cũng làm cho không ít đệ tử trong nội tâm hâm mộ ghen ghét, có không ít đệ tử trong nội tâm đều khát vọng nhìn thấy Lý Thất Dạ xấu mặt. Ở thời điểm này, chỉ có Lỗ Đạo Ngụy hướng Lý Thất Dạ nháy mắt, ra hiệu Lý Thất Dạ nhanh lên rời đi, Lỗ Đạo Ngụy cũng nhìn ra được, Dương Tứ là cố ý cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ, hiện tại nếu là cùng Dương Tứ xung đột, đó là 10 phần không phải cử chỉ sáng suốt, dù sao, Lý Thất Dạ căn bản là không phải là đối thủ của Dương Tứ. Hoàn toàn chính xác, lóe mù mắt chó của các ngươi. Đối với Dương Tứ bọn hắn chế giễu, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười, thản nhiên nói, bị Lý Thất Dạ không hô không nhạc giễu cợt một câu, cái này khiến Dương Tứ bọn hắn dáng tươi cười có chút cương, bọn hắn vốn chính là thực lực mạnh hơn Lý Thất Dạ, mà lại so Lý Thất Dạ người đông thế mạnh, theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ bọn hắn như thế nào chế giễu Lý Thất Dạ đều phải yên lặng tiếp nhận. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà phản mỉa mai bọn hắn, huống chi, Lý Thất Dạ tư thái không mặn không nhạt kia, tự hồ liền căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt, tư thái như vậy, đương nhiên liền để Dương Tứ bọn hắn khó chịu, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi thật tự nhận là chính mình có thể tu luyện thành tiên cổ cửu pháp hay sao? Dương Tứ khinh thường nói ra, đừng tưởng rằng có lần thứ nhất may mắn, liền sẽ có lần thứ hai may mắn, ngươi nằm mơ đi, liền ngươi phế vật như vậy. Cả một đời đều khó có khả năng tu luyện thành tiên cổ cửu pháp, đồ ngu xuẩn. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn Dương Tứ một chút, không có chút nào sinh khí, trong mắt hắn, Dương Tứ ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Tại tất cả sư huynh đệ trước mặt, bị Lý Thất Dạ mắng một câu đồ ngu xuẩn, cái này lập tức để Dương Tứ sắc mặt đỏ lên, huống chi, hắn xem Lý Thất Dạ là phế vật, hôm nay chính mình lại bị một tên phế vật ngay trước tất cả mọi người mặt chửi một câu đồ ngu xuẩn, hắn có thể chịu được sao? Khi Lý Thất Dạ một câu đồ ngu xuẩn nói ra được thời điểm, trong này các đệ tử đều lập tức yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều nhìn Lý Thất Dạ. Dù sao, ở trong Thúy Điểu Phong, rất nhiều đệ tử đều đối với Dương Tứ bao nhiêu đều sẽ có chỗ cố kỵ, mặc kệ mọi người đối với hắn như thế nào cảm quan, nhưng, chí ít Thúy Điểu Phong không có người nào dám ngay ở mặt của mọi người mắng hắn một tiếng đồ ngu xuẩn. Hiện tại Lý Thất Dạ lại ngay trước tất cả mọi người mặt mắng hắn một tiếng đồ ngu xuẩn. Đây là để Dương Tứ xuống đài không được, thứ không biết chết sống. Dương Tứ hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát ý, lạnh lẽo âm u nói ra, dám đối với trưởng bối bất kính, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết thế nào mới có thể là một cái hợp cách đệ tử. Ở thời điểm này, Lỗ Đạo Ngụy đều vội lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, ra hiệu Lý Thất Dạ hiện tại liền rời đi, nếu là bây giờ rời đi còn kịp, nếu không, một khi là động thủ, Lý Thất Dạ nhất định sẽ gặp nạn, chém ngươi, đi ra. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn hắn một chút, quay người liền hướng bên ngoài đi. Lời này vừa ra, người ở chỗ này đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời, không ít người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, ta không nghe lầm chứ, hắn không phải là bị điên đi. Có đệ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ chẳng qua là phàm thai nhục thân mà thôi, nhưng là, Dương Tứ thế nhưng là có được thiết giáp chiến thân thể thực lực, hai người hoàn toàn không tại cùng một lần cấp độ, nói câu không dễ nghe, Dương Tứ một bàn tay liền có thể đem Lý Thất Dạ diệt, hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, Lý Thất Dạ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói, muốn chém Dương Tứ, đây quả thực là chuyện cười lớn. Chính là ngay cả Lỗ Đạo Ngụy đều trợn tròn mắt, hắn đương nhiên minh bạch trong này cách xa, Lý Thất Dạ cùng Dương Tứ ở giữa, trọn vẹn là kém hai cái cảnh giới, thực lực hồng câu như vậy, đó hoàn toàn là không cách nào vượt qua, này làm sao có thể chém Dương Tứ đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.